Đích nữ trọng sinh ký. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng quá đồ ăn sáng, Ngọc Hy liền đi chính viện, hôm nay tất cả mọi người ở nơi đó tập hợp. 8 một tiếng chung, võng VKVKV, I, 8, I, 1, I, Z. VKCOM, Ngọc Hy ở trên đường đụng phải Ngọc Thần, cười đến gần trước, nói. Tam tỷ, hôm nay thật xinh đẹp nha. Kỳ thật Ngọc Hy cùng Ngọc Thần chính thức ra cửa xã giao, là từ năm nay đầu năm bắt đầu, phía trước chỉ mấy nhà thân thích yến hội mới có thể đi, lại còn có đến đụng tới kỳ nghỉ, bằng không cũng đi không thành. Đương nhiên, liền tính hiện tại ra cửa xã giao, không phải thượng cấp bậc yến hội hai tỷ muội cũng sẽ không đi. Ngọc Thần nhìn Ngọc Hy một thân ăn mặc, nhẹ nhàng cười. Tứ muội muội này thân xiêm y, thực độc đáo nha. Có thể không độc đáo sao? Váy thêu chính là tường vi hoa, trên người đeo sức còn đều là tường vi hình thức, phòng trừng cũng liền độc này một nhà. Ngọc Hy cười hỏi, tam tỷ tỷ cảm thấy đẹp không? Mặc kệ người khác có chịu không xem, dù sao nàng là cảm thấy thật xinh đẹp. Ngọc Thần cằm, tứ muội muội như thế nào xuyên đều đẹp, lời này nói được thực chân thành, nhưng là làm người ngoài nhìn liền không lớn chân thành. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thực mau liền đến chính viện. Lúc này, những người khác đều đã đến kỳ, liền kém các nàng hai cái. Thu thị gặp người đều đến đông đủ, nói, đi rồi, Hàn Kiến Nghiệp việc hôn nhân còn không có định ra tới. Thu thị tự nhiên đến nhiều đi ra ngoài giao tế, bằng không ai biết nhà ai cô nương hảo. Xe ngựa ở Nhị Uôn chờ, cũng không cần đại gia đi đường, trực tiếp ngồi cỗ kiệu đến Nhị Môn lại lên ngựa xe. Những người khác đều tập mãi thành thói quen, chỉ có Thu Nhạn Phù có chút không lớn thói quen. Bất quá Thu Nhạn Phù tự khống chế năng lực phi thường hảo, cũng không làm người nhìn ra khác thường. Thu thị an bài là nàng cùng Ngọc Hy một chiếc xe, con dâu Diệp thị cùng Ngọc Thần một chiếc xe ngựa, Ngọc Như cùng Ngọc Tịnh một chiếc xe ngựa, sau đó Thu Nhạn Phù đơn độc một chiếc xe ngựa. Ngọc Tịnh lại đưa ra dị nghị, mẫu thân, ta tưởng cùng Phù biểu tỷ một chiếc xe ngựa, không biết có thể hay không. Bị đóng một năm, lại bị giáo dưỡng mama nghiêm khắc dạy dỗ 4 năm. Ngọc Tịnh trước kia những cái đó hư thói quen tất cả đều bẻ chính lại đây. Chỉ là có chút uốn cong thành thẳng, áp chế đến quá độc ác, khuyết điểm không có, ưu điểm cũng không có. Trước kia Ngọc Tịnh ngạo như nở rộ hoa mẫu đơn, hiện giờ Ngọc Tịnh mỹ tắc mỹ, nhưng liền cùng bình hoa giống nhau không bất luận cái gì đặc sắc. Thu thị có thể không, nếu ngươi nguyện ý, vậy các ngươi liền ngồi một chiếc xe ngựa. Tuy rằng Thu thị vẫn luôn đều hận Dung Di Nương, nhưng nhìn Ngọc Tịnh nàng vẫn là cảm thấy này hai mẹ con quá cực đoan, thông minh quá thông minh, bổn quá bổn. Trên xe ngựa, Thu thị cùng Ngọc Hy nói, lần này đi Thái Ninh Hầu Phủ, nhất định phải hào hào biểu hiện, không thể lạc hậu với người, biết không? Đây là Ngọc Hy lần đầu tiên tham gia lớn như vậy yến hội, cho nên nàng đến hào hào đề điểm. Ngọc Hy có chút kinh ngạc, vì cái gì nha, đại bá mẫu, Thu thị là cái nghĩ sao nói vậy? Không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nói. Người hiện giờ cũng có 11 tuổi, cũng mau đến làm mai tuổi. Hiện tại biểu hiện hảo, tương lai cũng mới có thể nói một môn hảo việc hôn nhân, biết không? Ngọc Hy cũng tưởng sớm một chút đem chính mình việc hôn nhân định ra tới, đỡ phải bởi vì răng ra treo tâm, lập tức gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, đại bá mẫu yên tâm, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Lấy quốc công phủ dòng dõi, hơn nữa nàng lại là đích nữ, trong nhà cho nàng chọn lựa nhân gia khẳng định không kém, nhưng nếu là nàng được hảo thanh danh, chọn người được chọn sẽ càng ưu tú một ít. Thu thị cảm thấy Ngọc Hy là nhất bớt lo hài tử, so nàng cái kia khiêu thoát tiểu nhi tử mạnh hơn nhiều đi. Lần này yến hội làm được rất lớn, sẽ có không ít cô nương tới. Nếu là có thể kết giao mấy cái chi thú tương đồng bằng hữu, vậy không thể tốt hơn. Ngọc Hy gật đầu nói, ân, nếu có tính tình hợp nhau, ta khẳng định sẽ kết giao. Nhiều giao mấy cái hợp nhau bằng hữu, cũng là nhiều mấy cái nhân mạch, đối về sau rất có chỗ tốt. Tới rồi Thái Ninh Hầu Phủ, đoàn người đi trước cấp chính viện cấp Trần Lão Phu Nhân cùng Thái Ninh Hầu Phu Nhân chào hỏi, sau đó Ngọc Thần cùng Ngọc Hy đoàn người đã bị đưa tới Hoa Viên. Tới rồi Hoa Viên nhập khẩu, liền thấy một cây ăn mặc thu hương sắc xiêm y cô nương cười ra tới đón mọi người. Ngọc Thần từ đầu năm đến bây giờ, ra cửa xã giao quá 2 lần. Tuy rằng ra cửa số lần không nhiều lắm, nhưng là thanh danh đã truyền đi ra ngoài. Thông qua giới thiệu, Ngọc Hy biết trước mặt nữ tử này là Trần gia đại cô nương Trần Tuyết. Ngọc Hy nghe thấy cái này tên, nhịn không được nhìn nhiều Trần Tuyết liếc mắt một cái. Ngọc Hy đối Thái Ninh hầu phủ cũng không quen thuộc, nhưng Trần Tuyết tên này lại là như sấm bên tai. Vô hắn, Trần Tuyết chính là Vân Kình vị hôn thê, cái kia bị sống sờ sờ hù chết nàng kia. Ngọc Hy đời trước chưa thấy qua nàng, đảo không nghĩ tới hiện tại liền cấp thấy thương. Trần Tuyết làm chủ nhân, lãnh vài người vào vườn, còn không có bắt đầu giới thiệu, liền thấy một cây ăn mặc cung trang nữ tử đi tới, dương giọng nói. Vẫn luôn nghe nói Hàn Quốc công phủ tam cô nương mạo nếu thiên tiên, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Lời này rơi xuống, hoa viên sở hữu cô nương ánh mắt đều dừng ở Ngọc Thần trên người. Ngọc Thần hôm nay xuyên một thân màu lam nhạt váy áo, góc váy thượng thêu nhỏ vụn cánh hoa, sơ phi vân búi tóc, trên đầu châm một chi bích ngọc linh lung châm, chuế hạ tinh tế chỉ bạc chuỗi hạt tua. Tuy rằng không có ăn diện lộng lẫy, nhưng vẫn cứ mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Trần Tuyết cười giới thiệu nói, Ngọc Thần muội muội, đây là Hòa Thọ huyện chúa. Ngọc Thần sớm thói quen người khác tán nàng dung mạo, nhưng này Hòa Thọ huyện chúa lời nói mới rồi tuyệt đối không có hảo ý. Ngọc Thần không phản bác, chỉ là ngậm cười nói. Dung mạo là cha mẹ ban cho, đảm đương không nổi huyện chúa như thế khen ngợi. Hòa Thọ huyện chúa dung mạo diễm lệ, ăn mặc một bộ màu đỏ tía trường sa chấm đất cung trang, ô hơi hơi vãn khởi, mang theo trường chuỗi hạt liên. Một bộ vàng dòng chế tạo kiều dáng lại độc đáo tinh xảo không hiện nhân khí đồ trang sức, toàn thân phú quý, nhưng làm người không dám nhìn thẳng chính là Hòa Thọ huyện chúa khí thế, thuộc về thượng vị giả độc hữu khí thế. Liền tính Ngọc Thần đứng ở bên người nàng, Hòa Thọ huyện chúa cũng không bị cướp đi nửa phần sáng giỏi. Ngọc Hy mấy năm nay cũng gặp qua không ít nữ tử, lại chưa từng gặp qua khí chàng như vậy cường đại nữ tử, trong lòng có chút kinh nghi. Hòa Thọ huyện chúa cười nói, Ngọc Thần muội muội thật có thể nói. Nói xong lời này, nhìn Ngọc Hy, nghi hoặc hỏi. Vị cô nương này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy tuy rằng không có Ngọc Thần như vậy lớn lên hảo, nhưng hàng năm tẩm dâm ở thư tịch, cũng lây dính vài phần phong độ trí thức, muốn cho người bỏ qua điều khó. Trần Tuyết cười hỏi, đây là Ngọc Hy muội muội, quốc công phủ tứ cô nương. Hòa Thọ huyện chúa nghe được Trần Tuyết giới thiệu, không thể tin tưởng mà nói. Ngươi là Hàn Ngọc Hy, nàng sinh thời cũng không có gặp qua Hàn Ngọc Hy, chỉ nghe người khác nói Hàn Ngọc Hy bị mẹ kế dưỡng thành sợ hãi rụt rè tiểu gia đình dạng, không chỉ có không được tổ mẫu phụ thân yêu thích, gả chồng sau cũng không được nhà chồng người yêu thích. Đến nỗi Đại Chu triều tuổi trẻ nhất Trạng Nguyên Lang Giang Hồng Cầm vì cái gì sẽ cưới như vậy, thượng không được mặt bàn thê tử, vậy không được biết rồi. Nhưng vấn đề là trước mắt tự nhiên hào phóng thiếu nữ cùng nàng nghe được hoàn toàn chính là hai người. Ngọc Hy không rõ nguyên do, tiểu tâm mà đáp, ân, ta à Hàn Ngọc Hy, Hàn Quốc công phủ tứ cô nương. Không biết nhưng có cái gì không thỏa đáng, nhìn Hòa Thọ huyện chúa bộ dáng giống như nghe nói qua nàng, vấn đề là, nàng có lớn như vậy danh khí sao? Có thể làm huyện chúa đều biết nàng, Hòa Thọ huyện chúa vừa rồi cũng là quá chấn kinh rồi mới có thể thất thố. Lời nói vừa ra, nàng liền hối hận. Nàng cũng không giải thích, chỉ là lập tức nói sang chuyện khác, cười nhìn một chút bên cạnh Ngọc Như cùng Ngọc Tịnh đám người, nói. Hàn Quốc công phủ ra hết mỹ nhân, đều làm người xem đến hoa cả mắt. Hòa Thọ huyện chúa thân phận quý trọng, chuyện vừa rồi tuy có chút quái dị, nhưng mọi người cũng sẽ không dò hỏi tới cùng. Trần Tuyết còn đánh lên rằng hòa, huyện chúa nói chính là. Quốc công phủ vài vị cô nương mỗi người đều xinh đẹp như hoa, làm người đều xem bất quá tới. Hòa Thọ huyện chúa là cái bát diện linh lung người, cười hỏi. Mặt khác ba vị cô nương, Trần Tuyết nhất nhất cấp làm giới thiệu, Ngọc Như cùng Ngọc Tịnh mấy năm nay thường xuyên ra cửa xã giao, ngôn hành cử chỉ đều thực khéo léo, không có làm lỗi. Nhưng thật ra Tu Nhạn Phù, lần đầu tiên đi vào như vậy đại trường hợp, có chút luống cuống. Ở đây cô nương vừa nghe nói nàng là Hà Bắc tới, vẫn là Hàn Quốc công phủ tam phu nhân cháu ngoại gái, liền đối nàng không có gì hứng thú. Chào hỏi qua về sau, Ngọc Thần cùng Hòa Thọ huyện chúa hòa mình. Ngọc Hy tác nhân cơ hội tìm được Chu Thi Nhã, hai người nị oai tại một khối. Chu Thi Nhã đè thấp thanh âm hỏi, Ngọc Hy, ngươi cùng Hòa Thọ huyện chúa nhận thức sao? Hòa Thọ quận chúa vừa rồi lời nói việc làm rất kỳ quái. Ngọc Hy lắc đầu nói, không quen biết, Hòa Thọ huyện chúa cùng nàng không phải một cấp bậc người, đừng nói này sẽ không nghe nói qua, chính là đời trước nàng đối người này cũng không có gì ấn tượng. Chu Thi Nhã cũng không hề hỏi nhiều, hai người đều như vậy chín, Ngọc Hy không có khả năng vì điểm này việc nhỏ lừa nàng. Lập tức nhắc nhở Ngọc Hy, nói, Hòa Thọ huyện chúa người này thâm đến Thái Hậu yêu thích, nghe nói trong cung cố ý đem nàng chỉ cấp cửu hoàng tử. Nàng nếu là đối với ngươi có địch ý, đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt, ngươi phải để ý một ít. Ngọc Hy gật đầu một cái, ta sẽ, Ngọc Hy trong lòng cũng buồn bực, nàng lại không phải Ngọc Thần, không có khuynh thành dung mạo, cũng không phải cái gì đại tài nữ, này Hòa Thọ huyện chúa vì sao nhìn thấy nàng sẽ kinh ngạc như thế. Chỉ là này một cái vô giải vấn đề, nghĩ nhiều vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chính nói lời này, một cái nha hoàn lại đây nói. Đại cô nương, Thanh Hà quận chúa tới rồi. Khang Vương Phi chính là Thái Ninh Hầu bảo muội, Thanh Hà quận chúa sẽ qua tới cổ động thực bình thường. Thanh Hà quận chúa bên người đi theo nha hoàn bà tử thêm lên có 17-18. Ngọc Thần tuy rằng ở nhà hầu hạ cũng có nhiều như vậy, nhưng ra cửa nói giống nhau đều là mang hai cái nha hoàn một cái bà tử, không giống Thanh Hà quận chúa ra cửa cũng lớn như vậy phô trương. Ngọc Hy nhìn Thanh Hà quận chúa, Thanh Hà quận chúa lớn lên thực mỹ, một trương tiểu xảo mặt trái xoan, làn da trắng nõn, môi mỏng đỏ thắm, cong cong mặt mày, trong con ngươi hơi nước mờ mịt, dung mạo cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng trên người lại có một cổ vùng sông nước nữ tử đặc, có dịu dàng ý vị, xem chi dễ thân. Chu Thi Nhã đè thấp giọng cùng Ngọc Hy nói, này Thanh Hà quận chúa cũng là vận may, Khang Vương liền nàng một cái nữ nhi. Bằng không một cái thư nữ nơi nào có thể được phong quận chúa. Thanh Hà quận chúa mẹ đẻ chỉ là một cái thị thiếp, bất quá Khang Vương chỉ nàng một cái nữ nhi, vật lấy hy vi quý, hơn nữa Thanh Hà rất được Vương Phi yêu thích, cho nên Khang Vương liền vì nàng thỉnh phong làm quận chúa. Ngọc Hy cười đảo, đây cũng là vận số, đầu thai cũng là một môn kỹ thuật sống, chỉ có thể nói, Thanh Hà quận chúa sẽ đầu thai. Cách chương